nắng xuân về tươi thắm muôn nhà, người người vui đón xuân đang về, một mùa xuân mới chan chứa tình, nắng xuân hồng về nơi nơi, nhớ ai còn xa cách phương trời, về đây người hỡi xuân đang về, là đây tô ấm vui sống đời. Đàn chim líu lo trong bình minh, tiếng pháo lách cách đón giao thừa, chào xuân mới sang. Dụng nồng trao nhau chúc xuân lành, tay em bé thơ vui tuổi xanh, nghe trên quê hương khắp bốn phương, niềm vui vẫn vương. Nắng xuân về trên muôn hoa, giáng xuân đẹp tô thắm muôn nhà. Mừng xuân ta hát câu thái hòa, ngày vui về khắp non nước nhà.

giấc non nước nhà. Nắng xuân về trên muôn hoa, nắng xuân hồng về nơi xinh tươi, bao cô gái đẹp

quê nghèo xuân buồn mưa hát hiu. Còn đau năm tháng giữa thơ dài, giao thừa nghe mềm ngồi kề chuyện tình xưa. Chẳng về nhà, anh bình chưa kịp vui cùng mẹ, lại đành xa cách quê hương. Mẹ ơi, bao mùa xuân đến, bao lần con mong mỏi ngày về. Xuân này con về quê tìm mẹ, thì mẹ giờ đã ra đi. Xuân này con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân buồn mưa hát hiu. Còn đau năm tháng xưa thơ dài, giao thừa nghe mẹ ngồi kể chuyện tích xưa. Còn đau năm tháng giữa thơ dài, giao thừa nghe mẹ ngồi kể chuyện tình xưa. Thank you.